Sổ tay tu luyện của thám tử lừng danh, chương 22, lạnh quá, cóc chuyện audio.com. Dịch Khắc Thiên Long, Chu Ngôn ngẩng người khi thấy Lâm Khê trong hành lang, à, xin chào, hắn mở lời, luật sư Châu đâu nhỉ, anh ấy đang làm thủ tục cho anh. Hiện tại, anh đã được tại ngoại, Lâm Khê nói, nghĩa là tôi được tráng án, chưa, nhưng cũng gần như vậy, vì theo chứng cứ trong tay luật sư Châu. Anh có thể được xác nhận xóa sạch danh tính là nghi phạm trong vòng nửa tháng, hơn nữa, anh cũng được thả tự do trong thời gian này, vì vậy. Nói một cách đơn giản là, sau đó, Lâm Khê vươn một tay ra trước, chúc mừng, anh đã được tự do, Chu Ngôn cười một cách rạng rỡ, thật ra. Nếu không phải bản thân quá nhợt nhạt vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, hắn cũng được tính là một thanh niên rất đẹp trai, Chu Ngôn bắt tay Lâm Khê, cảm ơn. Tôi thật sự rất biết ơn cô, Chu Ngôn nói, không gì phải cảm ơn tôi cả, Lâm Khê nói, thực ra. Tất cả các giả thiết và chứng cứ đều do một mình anh tìm ra, à thì thật ra, tôi rất tò mò, anh đã làm điều đó như thế nào, chuyện này. Chu Ngôn cười thần bí, bởi vì có một nhóm các thám tử tài giỏi giúp đỡ tôi, Lâm Khê bó tay, đương nhiên. Chắc chắn cô sẽ không tin kiểu nói lấp liếm này, thôi kệ, anh không muốn nói thì thôi, cô ấy nói, còn một chuyện nữa, tôi nghĩ anh nên biết vừa rồi. Tôi đã lợi dụng các kênh riêng của tập đoàn để tra ra một chuyện, đó là sự biến động tài chính gần đây của Trần Hạo, hóa ra. Anh ấy đã nhận được một khoản tiền kếch dù không rõ nguồn gốc cách đây mấy tháng, Chu Ngôn cau mày nhưng không nói gì, Lâm Khê tiếp tục. Tôi nghi ngờ anh ấy đã đóng một vai trò khuất tất nào đó trong quá trình thụ lý vụ án của anh, tôi có thể đảm bảo rằng. Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vấn đề này, do đó, tôi nghiêm túc nhận lỗi trước mặt anh vì vấn đề này, nhận lỗi với tôi, Chu Ngôn cười ngây ngô. Tại sao cô phải xin lỗi cơ chứ, bởi vì tôi là cộng sự của Trần Hạo, và trong một thời gian dài như vậy. Tôi đã không thể tìm ra chân tướng của vụ việc, nên, được rồi, Chu Ngôn xua tay, tỏ ý bảo cô không cần giải thích nữa. Tôi không biết giới thám tử của cô hoạt động như thế nào, nên cô không cần báo cáo gì với tôi cả. Tôi cũng không phải loại người cần chứng kiến tận mắt kẻ hại mình phải trả giá về sau đâu, tuy nhiên, đã có nhân ắt phải có quả. Nếu có vay thì phải có trả, tóm lại, hung thể bắt buộc phải chịu sự trừng phạt thích đáng, dù ở đâu cũng sẽ như thế thôi, cô là một thám tử. Đây là nhiệm vụ của cô, thay vì nhận lỗi, tôi đoán là cô còn nhiều việc quan trọng khác cần phải xử lý, nói xong. Chu Ngôn lịch sự chào rồi bước ngang qua người Lâm Khê, đi thẳng về cửa chính trại giam, Lâm Khê sững sờ, bởi vì cô đã thầm hình dung ra vô số khả năng lúc trên đường đến đây, theo thường thức. Chắc chắn một người bình thường sẽ khó có thể kiềm nén sự giận dữ khi biết được gã thám tử thụ lý vụ án của bản thân lại dính líu với bọn thủ phạm để giáp tâm hại mình, thậm chí, bản thân kẻ đó sẽ phải phẫn nộ, chửi rủa, nổi điên lên rồi đập phá bừa bãi ấy trước khi ấy. Lâm Khê đã chuẩn bị tốt tâm lý để chịu đựng cơn nóng giận của Chu Ngôn, thế nhưng mà cô không ngờ rằng Chu Ngôn lại chấp nhận điều đó theo một cách nhẹ nhàng đến vậy, không những thế. Hắn còn không quan tâm đến quá trình điều tra Trần Hạo sau này và cả kết quả khiển trách liên quan đến gã họ Trần đó, qua một vài giây sau. Lâm Khê mới bừng tỉnh, cô chợt xoay người lại, cuối cùng nhận ra Chu Ngôn đã đi xa, dường như cô nghĩ ra một điều gì đó, anh cũng là một thám tử à. Lâm Khê thét to, Chu Ngôn lắc tay nhưng không nói gì, sau đó dần dần biến mất ở cuối hành lang, tất nhiên, Chu Ngôn lẩm bẩm một câu trong lúc bước đi. Mẹ kiếp, chờ bố mày ổn định cuộc sống rồi, bố mày sẽ chơi chết bọn mày luôn, nhưng Lâm Khê không thể nào nghe thấy được, đúng vậy. Không phải Chu Ngôn xem nhẹ chuyện của Trần Hạo, thật ra, hắn biết rõ thằng khốn kia có vấn đề, còn lý do ư. Ngoài thái độ kỳ lạ của Trần Hạo đối với vụ án, điều quan trọng nhất là hội chị em bạn gì trong quyển sách ấy cũng đã nhắc đến chi tiết về gã Trần Hạo này nhiều lần rồi. Bọn họ xác định tên Trần Hạo này không phải là kẻ tốt đẹp gì, nhưng Chu Ngôn là một người làm việc theo phân tắc, biết trước biết sau. Hắn vừa mới hồi sinh, chưa hiểu rõ thế giới này, có thể nói. Hắn thậm chí còn không biết mình đang ở vị trí hay địa điểm nào giữa thế giới lạ lẫm này, vì vậy Dù quyển sách và tự bản thân Chu Ngôn nhận ra Trần Hạo có vấn đề, hắn cũng không bao giờ gây ra mấy chuyện liều lĩnh như vớ đại cục gạch nào đó rồi đòi một sống hai chết với tên Trần Hạo kia. Ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này là ổn định trước đã, sau đó liên hệ với luật sư Châu lần nữa. Nói về luật sư Châu, người đàn ông đó đúng là một kiểu mẫu của mấy người nói chuyện bằng tiền, vì thế nếu có đủ tiền, và nhờ vào những bằng chứng liên quan đến Trần Hạo đang nằm trong tay luật sư Châu, nếu hắn không thể xé rách ra tên Trần Hạo ấy ra thì chắc chắn là gã ấy đã tích đức ba đời rồi, rốt cuộc, vì lợi ích cả thôi, à không? Là vì công lý á, khi đó, Trần Hạo dính ngay quả phốt nặng, bị tập đoàn thám tử đuổi việc, mất hết mọi thứ. Thậm chí phải vay mượn nợ nần để trang trải, còn hắn thì sao, hắn sẽ hẹn luật sư Châu đến một quán nhậu sang trọng, vừa nghe nhạc uống rượu, vừa đếm tiền bồi thường và chia chác số tiền bồi thường theo một tỷ lệ 3:7 chẳng hạn, thế có hoàn hảo không, chậc chậc, vừa nghĩ đến điều này. Chu Ngôn lại toát miệng cười rạng rỡ, tuy nhiên, hắn chưa cười được bao lâu thì, ngay vị trí cửa nhà giam, cái gì? Anh thực sự méo chia cho tôi một xu nào luôn à? Chu Ngôn kinh ngạc nhìn luật sư Châu vẫn giữ nụ cười tà như lúc trước, à, anh Chu này. Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc hết rồi sao, anh thấy đấy, tôi cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để tìm tư liệu cứu anh thoát ra nha. Đây cũng là một hành động rất tử tế rồi, người ta hay bảo, gieo trái lành, ắt nhận quả ngọt. Nên khoản tiền này là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi, luật sư Châu chậm rãi nói, nhưng mà chẳng lẽ anh không chia cho tôi vài đồng à? Tiền bồi thường này nhiều lắm mà, vậy thì, luật sư Châu kéo dài giọng điệu, chà, vậy tôi đưa anh 1.000 tệ vậy, cái gì, 1.000 tệ lận AK hả? Chu Ngôn tỏ vẻ sầu não, hừm, uổng công vừa rồi hắn vẫn âm thầm ca ngợi luật sư Châu, nhưng hiện tại, hắn lại thầm hỏi thăm sức khỏe 18 đời tổ tiên của gã luật sư này, có trời mới biết thế giới mới hiện tại có đang bị lạm phát hay không, ngộ nhỡ. 1.000 tệ chỉ đủ để ăn một đĩa mì thì sao, chà, 1.000 tệ là nhiều lắm đó, đủ để anh sống thoải mái trong vòng một tuần, luật sư Châu nghiêm túc nói. Trong tuần này, anh hãy cố gắng tìm một công việc cho đàng hoàng đi, rồi cố gắng làm việc chăm chỉ, anh còn cả tương lai sau này cơ mà, nói xong. Luật sư Châu xoay người rời đi, Chu Ngôn để ý, gã đang cầm một túi nhỏ trong tay, này, đợi một chút, chẳng phải anh đã nói cho tôi 1.000 tệ ư? Luật sư Châu nhìn Chu Ngôn với vẻ mặt ngạc nhiên, anh đang nói gì vậy, ý tôi là tôi sẽ đưa cho anh 1.000 tệ tiền bồi thường, bây giờ tôi còn chưa nhận được khoản tiền bồi thường đó, tiền đâu mà đưa cho anh, nhưng, Chu Ngôn nói, nhưng hiện tại tôi cũng không có một xu dính túi nữa. Hả, luật sư Châu chau mày, ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhận ra nếu tên này mà chết đói giữa đường, chắc mình cũng mất luôn khoản tiền bồi thường ấy. Thế là, gã đành nói, ây ra, rốt cuộc thì tôi vẫn là một người tốt mà, vừa nói, gã vừa móc tờ 100 tệ từ túi quần ra, nghiến răng nghiến lợi. Đưa cho Chu Ngôn, khỏi nói nhiều, chỉ cần giữ lòng biết ơn trong bụng là được, luật sư Châu vẫy nhẹ tay, tỏ ý bảo Chu Ngôn không cần mở miệng cảm ơn. Trong một giây tiếp theo, gã lập tức mặc áo khoác vào rồi chạy thẳng về phía chiếc xe rẻ tiền của mình, sau đó để máy vọt lẹ mà không hề hỏi thăm xem Chu Ngôn có cần quá giang hay không, mẹ kiếp, chết tiệt, tên hay khác gì bọn lưu manh kia, Chu Ngôn đứng chửi bới ngay cửa nhà giam. Đến thời điểm hiện tại, hắn đã được nhận loại mọi thứ trước khi bị bắt vào tù, Chu Ngôn đang mặc một bộ quần áo thể thao đã lỗi thời. Cất một chiếc điện thoại di động chết máy và một cục sạc trong túi quần. Cầm cuốn sách trong tay và nắm chặt phần tài sản đáng giá duy nhất ở tay còn lại, đó là tờ 100 tệ, gió đêm thổi qua, Chu Ngôn run rẩy cả người. Lạnh quá, cách chương.